Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 766. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong đầu Nero, một vài ý niệm rời rạc chợt lóe lên thêm vào đó. Tốc độ tư duy đã được vòng cổ Asimov tăng cường. Mọi suy nghĩ đều cô đọng thành những từ ngữ ngắn gọn, giúp đại não xử lý thông tin với hiệu suất tối đa. Mồ hôi lạnh ở cằm thiếu niên đang chảy xuống dọc theo cần cổ trắng muốt, không rơi xuống chiếc vòng cổ bạc mà lại ngoằn ngoèo chảy vào vạt áo. Khóe mắt ánh lên thứ ánh sáng hắt từ chiếc vòng cổ, gân xanh ở hai bên thái dương cũng vì trạng thái cơ thể tồi tệ mà đập thình thịch. Đây chính là sự tàn nhẫn của vòng cổ Asimov. Là một công cụ ra đời với mục đích trừng phạt thứ tội phạm ngay cả cái chết cũng không đủ để chuộc tội. Nó vốn không được thiết kế có chức năng ngăn chặn cơn đau thể xác, cũng không hẳn là một dụng cụ có thể ức chế tư duy bản thể của người đeo. Khi được cấy ghép mệnh lệnh vào vòng cổ, cơ thể người đeo sẽ bị một đại não cao cấp hơn hoàn toàn lấn át, chế ngự toàn bộ ý niệm của bản thể, phục tùng tuyệt đối. Bằng một ý chí tuyệt đối vượt trên tất cả, nó đã hoàn toàn chi phối cơ thể Nero. Kích hoạt tinh thần lực đỉnh cao của hắn với một mục tiêu duy nhất là giành chiến thắng bằng mọi giá, dù có phải vượt qua giới hạn sinh lý của con người đi chăng nữa. Trong một vài khoảnh khắc ngắn ngủi giữa trận chiến, hình ảnh của Diệp Tư Đình, Asacha và những nô lệ Omega khác lại hiện lên trước mắt Nero. Hắn đã cầy ý chí, mệnh lệnh của vị Hoàng đế Ngân Hà vào vòng cổ Asimov và tự động đeo lên mình dây xích này với ý nguyện duy nhất là trở thành nô lệ cho đế quốc của chính mình. Đế quốc có thể tùy ý chi phối và sử dụng hắn đến tận tia hơi tàn cuối cùng. Nhưng, còn bọn họ thì sao? Khi đeo vào chiếc vòng cổ này trong tình trạng hoàn toàn tỉnh táo, phải chịu đựng nỗi đau mất đi quyền tự chủ. Thật không thể tưởng tượng, sống chỉ để làm những việc chiều theo ý chí của kẻ khác, họ sẽ cảm thấy thế nào? Chiếc vòng cổ trên cổ hắn lại một lần nữa phát sáng. Lý trí tuyệt đối nhắc nhở hắn. Đây không phải lúc để trái tim chủ nghĩa lý tưởng trào dâng. Vì thế, Nero giơ chân lên, tàn bạo đạp nát đầu của một con trùng võ giả trên nền nham thạch. Triệu tập hội nghị thời chiến ngay bây giờ. Một kênh liên lạc độc lập được thiết lập, kết nối trực tiếp với Lang Kỵ Bạch, Heydrich, Asacha và Diệp Tư Đình đang giữa Tây Cảnh và Vương Đô. Dù từng khinh thường khi chứng kiến họ tranh giành tình cảm vì thánh tử, nhưng khi đế quốc lâm vào khoảnh khắc nguy nan, bất kể là hắn hay vòng cổ Asimov, đều lựa chọn trao trọng trách cho những người này. Bởi vì xét về cả sự tin tưởng lẫn tài năng, quả thực không ai trong đế quốc này có thể sánh bằng họ. Cách chương